Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Ngọa Long Sinh có tựa đề là Ma Đao Phật Trưởng, được nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành vào năm 2007. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Villain. Phần thứ nhất, chương 1, Thiên Đao Đại Hội. Trong giang hồ võ lâm, hễ bàn về đao phải nói đến họ Tô ở Giang Nam. Mấy chục năm gần đây, họ Tô truyền đời muôn suy phong đao, càng về sau càng lợi hại. Hiện tại, họ Tô do Tô Giang Vân trưởng thủ càng kỳ tuyệt hơn, đã sáng lập đao thành, lại còn thâm cứu suy phong đao đến mức ảo diệu khôn lường. Vì vậy, hào kiệt vùng ba tương là tương đàm, tương âm, tương dương hay dùng hai tiếng huyết đao để chỉ suy phong đao, có hàm ý sợ hãi hơn là tân bốc. Giang Nam đất rộng cảnh đẹp trải dài từ phía Nam Trường Giang xuống mãi Vân Nam, nhưng bình thường rất ít nhân vật giang hồ đi lại. Tháng 3 năm nay, Giang Nam đột nhiên trở thành một nơi nhiệt náo vì đao thành phát thiếp khai mở Thiên Đao Hội. Chữ thiên ở đây là 1.000, có vẻ quá khoa trương bởi vì trên đời này làm gì có tới cả ngàn thanh đao quý để khoe khoang. Bất quá, mấy chục thanh đao là hạn hữu lắm rồi. Thiếp mời được phát đi từ tháng riêng, cho nên bất cứ nhân vật nào ở xa xôi đến mấy cũng có thể đến kịp. Ngoài các cao nhân trưởng thượng như trưởng môn nhân cửu đại môn phái, kiếm các môn, cái bang, thì có thiếp mời đích danh được cung phụng nơi ăn trốn ở hậu hỷ, lại còn hào kiệt tứ phương tự do, tự túc tới chiêm ngưỡng thịnh sự. Vì vậy, Đao Thành nằm ở nơi rất hiểm trở giữa hang Tí Ngọ và Linh Lãng, vẫn thu hút rất đông hào kiệt, nam thanh nữ tú. Trong dòng người kéo tới Đao Thành, phó hội có một thiếu niên thân hình rong ròng cao, thoáng nhìn thì hơi mảnh rẻ và yếu ớt như thư sinh, diện mạo trắng trẻo tuấn tú, nhưng ẩn hiện khí vũ rất phi phàm, không sao giải thích được do đâu mà phát sinh. Thiếu niên đi lẫn lộn với mọi người, thần thái ung dung điềm đạm, đôi môi đỏ như son, gặp ai cũng cười nhẹ. Có khi chàng lại gật đầu chào một cái. Đương nhiên, người được chào phải lịch sự chào lại, nhưng tất cả đều trợn mắt tỏ ý ngạc nhiên. Hóa ra chẳng ai biết lai lịch chàng là ai cả. Thiếu niên tuấn mỹ này không vì thế mà buồn rầu, miệng vẫn nở một nụ cười bất tuyệt. Theo dòng người men theo một dòng suối đến Vân Nghê Kiều, gọi là Vân Nghê. Chẳng phải chiếc cầu này có tí mây mù nào, nó đặt tên là do thiết kế bằng ngàn sợi tơ mỏng manh như tơ nhện chạy ngay ngang dòng suối, không có tay vịn cũng không chắc chắn chút nào. Hàng ngàn sợi tơ rung rung xô đẩy phiêu bạt theo từng cơn gió, chứng tỏ nó nhảy tới mức gần như không có trọng lượng. Một đầu Vân Nghê Kiều có 8 đại hán áo xanh đứng thành hai hàng, tay bổng đao cực kỳ uy thế. Nhưng đó mới chỉ là các cao thủ thuộc hạ, nhân vật chính là một lão già xấp xỉ ngũ tuần. Râu tóc đen nhánh kết hợp với nhãn quang sáng như sao, khiến ai cũng phải đem lòng nể nang. Mỗi lúc có người đi tới sửa soạn vượt cầu thì lão ta vái một cái, hô lớn lời chào đón, thủy chung không thay đổi. Cho dù đó là tăng hay tục, trẻ hay già. Mỗ là Thạch Thâm Sơn, xin hoan nghênh khách quan tới Đao Thành Phó Hội. Dĩ nhiên, những người được hưởng câu chào này phải là nhân vật có khinh công rất cao mới dám vượt qua. Trong 3 ngày, chỉ có một trường hợp duy nhất, một vị hào kiệt không tự lượng sức mình, chạy đến giữa cầu thì bị hụt chân ngã xuống suối mà thôi. Dòng suối không sâu và trong veo rất sạch sẽ, nhưng đương nhiên thể diện cũng sạch sẽ theo. Vị hào kiệt này cắm đầu chạy mất ngay lập tức. Số người vượt qua ít, số kéo đến thì đông đảo, do đó đến bên đầu cầu ùn tắc có đến mấy chục người. Thiếu niên tuấn nhã chen lên hàng đầu nói bâng quơ. Ha, thì ra đây là một cửa ải đo lường võ công của Đao Thành. Chàng nói rất nhỏ, nhưng hiện tại mọi người đứng sát vào nhau, cho nên một đại hán râu sồm đứng cạnh vẫn nghe thấy, trầm giọng có vẻ bất bình. Mày kiếp, đã chuyên về đâu, thử thách vài chiêu đạo có hay hơn cái trò mái võ này không chứ? Thiếu niên tuấn nhã quay sang nở một nụ cười làm quen, gật đầu tán thưởng. À, huynh đài rất cao kiến, đáng lẽ Đao Thành không nên bày vẽ thì hơn. Đại hán râu sồm, thân hình hùng vĩ gấp rưỡi thiếu niên tuấn nhã thở dài một cái. Ê, cao kiến hay không cũng đành phải bỏ lỡ náo nhiệt này rồi. Thiếu niên tuấn nhã trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra huynh đài tự lượng không vượt qua Vân Nghê Kiều này sao? Đại hán râu sồm tính tình thẳng thắn, khoáng đạt, rất phù hợp với vóc dáng, hầm hực nói. Từ nhỏ tới lớn ta chuyên về đao pháp, đương nhiên có bộ vị kèm theo nhưng là để đối phó với địch nhân, chưa đã bao giờ học cái trò đi dây này đâu chứ. Thiếu niên tuấn nhã cười nhẹ. Đao Thành đã không rộng rãi đón tiếp thì chúng ta quay ra Quế Trung huyện uống rượu cho xong. Đại hán râu sồm ủa một cái, ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, thì ra tiểu huynh đại cũng không dám vượt qua Vân Nghê Kiều chết dẫm này hay sao? Thiếu niên tuấn nhã cười cười xưng danh tính trước. Tại hạ là Ngọc Cô Hàn, xin thỉnh giáo tính danh của huynh đại để tiện xưng hô. Đại hán râu sồm lại ủa một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa trả lời vừa hỏi. Tại hạ là Miêu Sở Thiên ở Tuyết Sơn, lặn lội tới đây. Huynh đại họ Ngọc thật ít khi nghe tới, chẳng hay là người ở vùng nào. Thiếu niên tuấn nhã tên Ngọc Cô Hàn thoáng một nét buồn nhưng tươi tỉnh lại ngay. Tại hạ ở ngay địa phương này, gần khe Nhật Gia. Điều đó có gì quan trọng hay không? Miêu Sở Thiên lắc đầu quậy quậy. À, không có không có, tại hạ chỉ thuận miệng hỏi chơi, bởi vì kiến văn hổ lậu cho nên hơi ngạc nhiên về họ Ngọc một chút đó thôi mà. Ngọc Cô Hàn cười thầm không để lộ ra nét mặt. Tên của chàng có lai lịch rất bí ẩn, có nghĩa là viên ngọc cô đơn, lạnh lẽo, chứ làm gì ở vùng Giang Nam này có họ Ngọc. Và lại chính họ Miêu cũng ít người Trung Nguyên có. Chắc là Miêu Sở Thiên một nửa lai lịch ở miền quan ngoại thì phải. Chàng trầm giọng trả lời câu nói vừa rồi của Miêu Sở Thiên. Thật ra tiểu đệ tự lượng vừa đủ sức vượt qua Vân Nghê Kiều, nhưng có tham dự Thiên Đa Hội hay không thì cũng chẳng quan hệ lắm. Cốt ý đến đây chủ ý tìm kiếm vài bằng hữu mà thôi. Gặp Miêu huynh khoáng đạt như thế này, đang uống vài chung rượu kỳ ngộ lắm chứ. Miêu Sở Thiên cười ha hả lớn tiếng nói. Hay lắm, Thiên Đa với Trả Bách Đạo có gì quan trọng chứ? Chúng ta đi tìm rượu uống cho khoái khẩu mới được. Đột nhiên đám người ùn tắc nơi đầu cầu lao sao, loạn xạ xen lẫn với tiếng quát tháo, tránh đường rất hách dịch. Lồng trong cảnh huyên náo có một âm thanh rộn ràng đỡ lời Miêu Sở Thiên. Sao lại không quan trọng, toàn là bọn ếch ngồi đáy giếng mới không biết được cái hay ho của Thiên Đa Hội, đáng lẽ câm miệng đi thì hơn. Miêu Sở Thiên tính tình nóng nảy, gầm lên toan xông ra động thổ. Ngờ đâu Ngọc Cô Hàn bước trái một bước, thân pháp giống như người vô tình, vậy mà đã đưa lưng ra cản mất lối đi của Miêu Sở Thiên. Ngọc Cô Hàn lịch sự vái chào một cái. Tại hạ cô lậu không hiểu được cái hay của Thiên Đa Hội, mong rằng được cao nhân chỉ giáo. Giữa đám thuộc hạ y phục hào nhoáng, võ khí loang loáng, chóa mắt, một trung niên hán tử chừng hơn 30 tuổi chậm rãi bước ra. Thuộc hạ đã hào nhoáng, tất nhiên chủ nhân cũng phải xa xỉ gấp mấy lần. Chiếc hoàng bào khoác ngoài lấp lánh mấy hạt minh châu, thoáng nhìn qua ai cũng biết là vật trân báu. Trung niên hán tử khí vũ uy người, hai con ngươi như hai ngọn đèn ló, cực kỳ sắc lạnh, trầm giọng trả lời bằng một âm thanh vang động. Hậu sinh thô lậu không biết thì nên hỏi hơn là bình phẳng bậy bạ. Đây là tin tức rất thân cận mới được thông báo. Đó là ngoài việc triển lãm ra ngoài, Tô thành chủ còn ra một điều lệ rất hay nữa. Hắn vòng vo mãi khiến ai nấy đều sốt ruột. Ngọc Cô Hàn cũng vậy, nhưng điềm nhiên nhắc lại. Tại hạ xin rửa tay nghe chỉ giáo. Không hiểu tại sao trung niên hán tử lại có vẻ kính nể Ngọc Cô Hàn, hắn dịu giọng nói. Tô thành chủ đã ra điều lệ, bất cứ ai có đao báo đều được khen thưởng 1.000 lạng vàng ròng. Nếu thích mỹ nữ thì kính tặng một giai nhân liền. Ta có một thanh tên là Tử Can Đao, sắc bén, trên đời khó có vũ khí nào sánh kịp, cho nên quyết lần này phải lấy phần thưởng của Đao Thành. Trong khi Ngọc Cô Hàn gật gù a lên một cái, thì quần hào bắt đầu xôn xao bàn tán. Một đại hán đầy vẻ gian trá vọt mọi người ra rồi hỏi Thạch Thâm Sơn. Tuyệt Đao Vương Tử nói vậy có đúng không? Thì ra trung niên hán tử kia là Mộ Dung Trắc, ngoại hiệu Tuyệt Đao Vương Tử, nổi tiếng ở vùng Động Đình Hồ. Gia thế của hắn đã vương giả lại thêm môn Hoán Tinh Đao tuyệt thế, thảo nào thái độ cực kỳ hống hách, coi trời bằng vung. Thạch Thâm Sơn liếc thanh đao hán tử gian trá đang đeo chéo sau lưng cười nhạt. Lão phu được thành chủ phân phó ra đây đón khách, việc điều lệ thế nào rất tiếc không dám trả lời. Tuy nhiên nếu thành chủ có gia ơn thì cũng chẳng tới lượt nhà ngươi đâu. Tuyệt Đao Vương Tử phá ra cười sảng sặc. Phải, với thanh đao quyền đó thì mong gì lãnh thưởng chứ. Hán tử này sầm mặt cực kỳ tức giận, nhưng đã biết danh Thạch Thâm Sơn cho nên không dám nổi hung, hầm hừ trong miệng. Vương tử đã xem qua thanh đao của tài hạ đậu mà đánh giá vội vàng như vậy. Thạch Thâm Sơn chợt hỏi một câu. Đao của ngươi so với những thanh đao mà Tô thành chủ sắp đưa ra triển lắm thì cái nào sắc bén hơn? Hán tử gian xảo rất ngạc nhiên, ấp úng trả lời. Cái đó làm sao tài hạ mới biết được, miễn là đao báu thì thành chủ phải ít lời vậy thôi. Thạch Thâm Sơn lắc đầu cao giọng giải thích. Muốn xác định được báo đao hay không, Tô thành chủ không vìn vào bề ngoài mà phán xét. Người nào có đao thử thách thì chọn một trong mấy chục, mấy trăm bảo đao của Đao Thành, rồi dùng hai thanh chém vào nhau. Nếu đao của Tô thành chủ gãy hay sứt mẻ thì lập tức được lãnh thưởng. Hán tử gian xảo coi vậy chứ cũng không đến nỗi ngu ngốc, nhanh miệng hỏi ngay. Nếu đao của tài hạ bị gãy mẻ thì sao? Thạch Thâm Sơn trả lời rất điểm nhiên, nhưng toàn thể đám đông đều nín thở chết lặng đi. Thì ngươi để lại một bản đao pháp của mình, rồi ung dung ra về không mất một sợi lông trên người. Sở dĩ quần hào lặng người đi không phải vì sợ hãi, mà vì việc này chẳng khác gì bị mất hết thể diện của mình. Đao pháp của mỗi người đều khác nhau, tuy nhiên đâu có thể so sánh với Trung Phong Đao hoặc Hoán Tinh Đao của Tô Thành Chủ và Thạch Thâm Sơn. Có để lại cũng chẳng mất mát gì, nhưng như vậy còn đơ mặt mũi mà lăn lộn trên giang hồ. Miêu Sở Thiên nóng nảy la lên. Thử thách làm gì trong bể sắc chứ, ta chỉ cần xem chơi vài ngày là xong. Ngọc Cô Hàn có suy nghĩ khác, nhìn Thạch Thâm Sơn hỏi. Nếu là các hạ thua cuộc thì Đao Thành được thêm Hoán Tinh Đao, hóa ra hổ thêm cánh hay sao? Thạch Thâm Sơn cười lạnh lùng đáp. Ta có tới 3 loại đao pháp khác nhau chứ không phải chỉ dùng Hoán Tinh Đao mà thôi. Ngọc Cốc Hàn hiểu ý, hắn sẽ đưa loại đao pháp kém nhất cho Đao Thành nếu thua cuộc, nhưng vẫn lắc đầu thở nhẹ. Dù là đao pháp gì đi chăng nữa, Tô Giang vẫn có trong tay mấy chục loại thì vẫn tổng hợp thâm cứu được tinh túy của nó. Việc đánh cuộc này không đơn giản đâu. Thạch Thâm Sơn chớp mắt một cái rồi từ từ đi tới đầu Vân Nghê Kiểu lớn tiếng hô: "Ai sợ thì đừng có thử thách, còn ta rất khoái được hưởng thụ mỹ nữ của Đao Thành đó." Lời nói đầy tự tin của hắn khiến cho một số người lập tức lên tiếng hoan hô tán thưởng. Thạch Thâm Sơn phấn khích hú lên một tiếng, rồi đề khí chạy thẳng lên những sợi dây mỏng manh, thân hình lướt đi rất mau. Tuy đã có lúc bị chao đảo, rốt cuộc Thạch Thâm Sơn vẫn qua được bên kia dòng suối. Còn lại một chục tên thuộc hạ lần lượt cố vượt qua đều làm trò cười hết. Duy nhất chỉ có một tên đeo cái túi lớn ở trên lưng, khó khăn lắm mới theo bước chủ nhân được. Tin tức mới này khiến cho quần hào tăng thêm vẻ phấn khởi, bởi vì mình không có đao vẫn được chứng kiến nhiều cuộc thử thách hấp dẫn. Do đó, số người vượt qua Vân Nghê Kiểu tăng lên nhiều hơn trước. Miêu Sở Thiên diện mạo xịu hẳn xuống, nói với Ngọc Cố Hàn: "Chúng ta đi kiếm rượu uống cho xong, thật ra không được dự náo nhiệt này kể cũng hơi uổng phí đó." Ngọc Cố Hàn cười cười đột nhiên hỏi lại: "Miêu huynh có muốn tại hạ giúp đỡ vượt qua cửa ải này hay không?" Miêu Sở Thiên tròn mắt nhìn chàng: "Ngọc huynh vừa nói chưa đủ sức vượt nổi thì còn giúp đỡ thế nào được đây?" Ngọc Cố Hàn cười nhẹ rồi xuyệt một cái ra vẻ bí mật: "Lúc nãy tại hạ quên mất, tôn sư có dạy cho mấy loại tiểu pháp thiên trúc tên là Thượng Phiêu Nhẫn Thuật, hy vọng nó sẽ giúp cho thân thể Miêu huynh nhẹ nhàng hơn một chút." Nói xong, chàng nắm tay Miêu Sở Thiên ra một góc vắng, hữu trưởng để sau huyệt linh đài rồi dặn nhỏ: "Theo tiểu pháp này thì Miêu huynh vận chuyển chân khí đi 3 vòng, miệng đọc câu chú Án Mani Dự Bả La, xong xuôi đưa nó xuống hạ bàn là được." Diện mạo Miêu Sở Thiên cực kỳ nhăn nhó, ra vẻ không tin nổi, nhưng đã lỡ đành phải làm theo lời Ngọc Cô Hàn. Quả nhiên không hiểu tại sao lại có hiệu lực rất là kỳ. Ngọc Cô Hàn rục rã: "Tiểu pháp này chỉ có hiệu lực trong vài giây phút, chúng ta mau mau mới được." Miêu Sở Thiên thấy thân thể mình đột nhiên nhẹ như lông hồng thì mừng rỡ, quên cả thắc mắc, vọt người tới đầu cây cầu bằng tơ. Mọi người chỉ thấy thân ảnh Miêu Sở Thiên lướt nhẹ như cưỡi mây, thấp thoáng đã qua khỏi con suối rộng thì lớn tiếng hoan hô loạn xạ. Lúc đó Ngọc Cô Hàn mới thở phào một cái, từ từ đi tới đầu cầu. Thạch Thâm Sơn vái một cái rồi lặp lại lời chúc mừng, nhưng có thêm một chút nhỏ giọng hơn: "Xin hoan nghênh khách quan tới Đao Thành phó hội, tài mạo hơn người của khách quan, hy vọng sẽ được thành chủ để mắt tới đó." Ngọc Cố Hàn nhướng mắt toan trả lời: "Tài mạo thì có liên quan gì tới đao pháp?" Nhưng lại thôi, chỉ thốt hai tiếng đa tạ ngắn gọn. Thân pháp của chàng rất tầm thường, có lúc lại lảo đảo suýt té ngã bởi hai chân đạp lẫn nhau, khiến mọi người vừa hồi hộp vừa thất vọng. Vậy mà không hiểu sao vẫn đi qua dễ dàng. Miêu Sở Thiên cũng mừng rỡ chạy lại nắm tay Ngọc Cố Hàn lắc lắc mấy cái: "Tiểu pháp thiên trúc này hay thật chứ. Kể từ đây mỗi khi tài hạ dùng đến thì sẽ nhớ Ngọc huynh hỏi đó." Ngọc Cố Hàn vội lắc đầu nói nhanh: "Không được đâu, môn tiểu pháp này vừa phức tạp vừa chỉ có hiệu lực trong một thời gian rất ngắn. Miêu huynh không tính đúng giờ giấc và lưu huyệt thì hoàn toàn vô dụng đó." Miêu Sở Thiên ló mắt tỏ vẻ nghi ngờ, ngấm ngầm lưu chuyển chân khí 3 vòng, đồng thời đọc câu chú luôn miệng. Rốt cục không thấy cảm giác gì khác lạ mới thở dài một cái. Ngọc Cố Hàn mỉm cười an ủi: "Thượng Phiêu Nhẫn Thuật xuất xứ từ Thiên Trúc, nhưng nó bảo là phức tạp đến mức mỗi vị pháp sư muốn biểu diễn phải nghiên cứu lời chú phù hợp với giờ giấc xong mới dám ước hẹn người tới xem. Nó có tới 3.000 lời chú khác nhau tương ứng với thời gian địa điểm, cho nên tài hạ cũng chẳng sao nhớ hết. May sao còn nhớ được đúng một câu." Miêu Sở Thiên ngoẹo đầu tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao Ngọc huynh không dùng nó mà vượt qua Vân Nghê Kiều từ trước?" Ngọc Cố Hàn ung dung trả lời: "Tài hạ chần chừ là để đến đúng thời gian có hiệu lực thôi. Việc đã qua nên nhắc lại làm gì? Tài hạ đang nóng lòng muốn kiếm một mỹ nhân đây." Miêu Sở Thiên bật cười cố hỏi thêm: "Ngọc huynh có bảo đao độ mà đòi kiếm mỹ nhân chưa?" Ngọc Cố Hàn chỉ cười trả lời: "Có chứ." Rồi xoay người đi luôn, khiến cho Miêu Sở Thiên đành phải theo chân, trong lòng cực kỳ thắc mắc và lạ lùng. Hắn đâu có ngờ vừa rồi Ngọc Cố Hàn đã truyền một loại chân khí vô thường mà hắn không biết. Cả hai theo con đường đầy hoa tươi khoe sắc quanh co đi chừng hơn dặm thì Đao Thành hiện ra trước mặt. Họ đi rất ung dung mà chẳng thấy ai vượt qua mặt cả. Một phần vì số người sang khỏi Vân Nghê Kiểu rất ít, một phần ai nấy đều hồi hộp không dám vội vã tí nào. Trước cổng Đao Thành kiến trúc cực kỳ hùng vĩ, cao hơn 10 thước, hai bên khắc chìm câu đối đầy vẻ uy mãnh: "Bách đao vạn hắc lôi, thiên địa giai chấn động." Ý là trăm đao như sấm rung chuyển, vạn hang hốc, trời đất cũng phải chấn động theo. Ngọc Cố Hàn vốn rất tươi tỉnh, vậy mà đọc xong bất giác phải nhíu mày một cái. Miêu Sở Thiên bộc trực hơn lớn tiếng nói: "Ai thật, ghê thật, hóa ra Tô Thành chủ ôm mộng gây chấn động võ lâm giang hồ từ khi cho xây dựng Đao Thành này rồi." Một lão già râu tóc bạc phơ, bước chân trầm hùng còn hơn trai trẻ, từ trong đi ra đỡ lời Miêu Sở Thiên. À, khách quan lầm rồi. Trong đây có một câu lấy trong bài Dĩ Kiều Hoài Trương Tử Phong của Văn Tinh Lý Bạch, tỏ ý kính trọng người anh hùng khí phách, chứ không phải là Đao Thành ôm mộng gì đâu. Ngọc Cô Thành có biết bài thơ này, nhưng đó chỉ là ngụy biện, chàng tảng lờ như không để ý, vái một cái. Tại hạ là Ngọc Cô Hàn, xin thỉnh giáo bao giờ mới khai hội bảo đao? Lão già rất kiêu ngạo, chỉ gật đầu chào lại. Lão phu là Trương Hùng, mời quý khách dạo chơi uống rượu trong uyển viên, giờ ngọ Tô Thành chủ mới chính thức ra mắt. Ngọc Cô Hàn gật đầu đa tạ, rồi kéo Miêu Sở Thiên đi theo một lối nhỏ đầy trà mi nở rộ đi vào uyển viên, đồng thời ghé tai nói nhỏ: lão này với Thạch Thâm Sơn gọi là Tử Đao Tả Nhị Lão ở Đao Thành đó. Miêu Sở Thiên vốn ở quan ngoại nhiều hơn, cho nên chỉ a một cái, người khác tất phải giật bắn vì danh tiếng Tử Đao Nhị Lão dưới thành chủ một bậc mà thôi. Trước mắt hai người hiện ra một hoa viên rộng rãi bao la, các hạng danh hoa không thiếu một thứ nào cả. Trong hoa viên có đến hơn 100 cái bàn đá đặt rải rác khắp nơi, cái thì dưới gốc cây, cái bên khóm hoa. Vì vậy uyển viên hiện tại rất đông quần hào đứng ngồi, vẫn không ồn ào tí nào cả. Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên ngồi xuống một bàn hơi khuất về phía sau mấy bụi mẫu đơn. Trên bàn đã có sẵn bình rượu và mấy chung bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc. Miêu Sở Thiên cười khà khà: Đạo Thành xa xỉ thực, vật dụng toàn bằng ngọc đá thế này, không sợ người ta nổi lòng tham hay sao chứ? Đột nhiên từ sau khóm hoa có một giọng thánh thoát vang lên, âm thanh trong trẻo như vàng đá chạm nhau, nhưng đầy vẻ kiêu ngạo: những món nhỏ nhặt này đáng bao nhiêu mà phải giữ gìn? Ai thích tham lam thì cứ tự tiện mà lấy. Miêu Sở Thiên đỏ bừng mặt, không ngờ có người lại nghe lọt câu nói của mình. Hắn càng đỏ thêm khi bách nữ nhân xuất hiện. Tiểu cô nương này chỉ chừng 15-16 là cùng, mặt hoa da phấn cực kỳ tuyệt sắc. Nàng long lanh đôi mắt nhìn Miêu Sở Thiên và Ngọc Cô Hàn, có vẻ rất khinh thị. Tuy vậy, bắt gặp cái cười nhẹ đầy ung dung của Ngọc Cô Hàn thì bất giác dùng mình một cái. Ngọc Cô Hàn cười hỏi: tại hạ là Ngọc Cô Hàn, chưa có danh gì trong giang hồ, cho nên kiến văn rất thủ lậu. Nghe lời nói của cô nương thì hình như là người trong Đao Thành thì phải. Giai nhân tuyệt sắc chỉ gật đầu một cái, rồi xoay chuyển lưng ong mê hồn đi liền, nửa như kiêu ngạo, nửa như hổ thẹn phải đối diện với nam nhân. Vẻ đẹp tuyệt thế của nàng khiến Miêu Sở Thiên quên cả việc vừa rồi, chép miệng than thở: thật không ngờ trong Đao Thành lại có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Giá mà tại hạ có báo đao thì cũng phải liều một lần chứ. May ra... Ngọc Cô Hàn cả cười, trầm giọng nói: Tô Thành chủ có hứa sẽ ban thưởng bằng mỹ nữ, nhưng chắc chắn không phải là tiểu cô nương kiêu ngạo này đâu. Đóa hoa có sắc tất nhiên là có gai độc đó. Miêu Sở Thiên nhớ mày hỏi lại: bằng vào đâu Ngọc huynh quyết đoán như vậy? Ngọc Cô Hàn chợt nhớ mày thoáng qua, âm thanh nhỏ hẳn lại: tại hạ nghe đồn Tô Thành chủ có một ái nữ cực kỳ tuyệt sắc và võ công rất cao siêu, cho nên được người ta tâng bốc là giao chỉ tiên nữ. Chàng ngừng lời, thở dài một cái: tại hạ lại nghe danh tính tiểu cô nương này rất khó chịu. Tại hạ lại thấy tính tình tiểu cô nương này rất khó chịu, hơi tí là đánh đập gia nhân, cho nên có người gọi lén là kiêu mãn quan âm. 10/9 là tiểu cô nương vừa rồi vậy. Nếu không thì làm gì được tự tiện đi lại trong Đao Thành một cách ung dung. Miêu Sở Thiên lè lưỡi toan bình phẩm. Đột nhiên uyển viên vang lên một hồi khánh dài, tiếp theo là đàn trống xênh phách nổi lên. Tất cả mọi người im bặt, hướng mắt nhìn về phía cửa phiêu diêu đường chờ đợi. Tà Tử Đao Trương Hùng xuất hiện từ bao giờ, cao giọng hô lớn: ngày tốt, giờ hoàng đạo, thành chủ kính mời quần hào vào sảnh đường uống rượu xem đao. Sau lời nói, quần hào hơn 100 người lần lượt đi vào phiêu diêu đường. Ngọc Cố Hàn thông thỉnh đi sau chót, cho nên quan sát thấy rất nhiều vị trưởng môn bang chủ hiện diện. Riêng Thiếu Lâm chỉ cử Không Nhã đại sư phụ trách tàng kinh các đại diện mà thôi. Vị đại sư này rất ít khi ra khỏi sân môn, cho nên chẳng ai biết trình độ võ công cao thấp ra sao. Phiêu diêu đường ngày thường vẫn văn nhã, hiện tại bốn bức vách đều có sát khí âm thầm phát sinh bởi mấy trăm thanh đao đủ màu sắc. Ở dưới mỗi thanh đao đều có ghi tên của nó, nào là Tích Lịch đao, Ngũ Nguyệt đao, Cổ Loan đao, nhiều không kể xiết. Ngọc Cô Hàn chỉ hứng hờ nhìn qua, rồi kéo tay Miêu Sở Thiên ngồi xuống một cái bàn nhỏ ở góc xa quan sát. Tà Tử Đao Trương Hùng lại gióng giả khô lớn: thành chủ mời quý vị chiêm ngưỡng báo đao trước, phút chốc sẽ ra tương kiến. Chẳng cần lão phải dặn dò, quần hào đã lăn lộn trong giang hồ võ lâm thì nhiều khi vũ khí là một phần trong cuộc sống, tự động tản ra trầm trồ xem ngắm. Lác đác có người không nhịn nổi thèm khát, đã vội với tay lấy xuống vuốt ve múa may mấy cái xem nặng nhẹ ra sao. Trong số quan khách ở phiêu diêu đường, Ngọc Cô Hàn chú ý hai người nhiều nhất. Một là Tuyệt Đao Vương Tử, tên này quả thật thích thú, mê mẩn xem hết lượt không bỏ sót một thanh nào cả, chứng tỏ vô cùng hâm mộ. Người thứ hai là một nữ nhân cũng trạc tuổi chàng, nét đẹp cực kỳ sắc sảo và mê hồn. Chẳng phải vì Ngọc Cô Hàn chú ý do sắc đẹp, chính vì nàng thỉnh thoảng lại liếc chàng cười duyên một cái. Thu Ba đưa đẩy đầy vẻ khiêu gợi. Miêu Sở Thiên cũng bị cái nhìn của nàng thu hút, bất giác dùng mình một cái hỏi nhỏ. Ngọc Huynh có quen biết gì với tuyệt sắc giai nhân không mà nàng cứ nhìn Ngọc Huynh cười hoài vậy? Ngọc Cố Hàn cười nhẹ trước khi trả lời. Tại hạ nào có quen biết gì đâu, trong lòng lại tưởng nàng quen với Miêu Huynh đó chứ. Cả hai bộ miệng cười thầm khiến giai nhân ngẩn ra một cái. Nàng hơi do dự rồi quả quyết tiến đến trước mặt hai người, nở một nụ cười nghiêng thành đùa phách. Tiểu nữ là Đường Đỗ Quyên, chẳng hay nhị vị có gì vui vẻ cho tiểu nữ tham gia với được không? Miêu Sở Thiên sầm mặt tỏ vẻ không bằng lòng, bởi vì nam nữ vùng quan ngoại có phóng túng hơn Trung Nguyên cũng chưa đến mức nữ nhân tự đưa thân đến làm quen với nam nhân một cách đường đột như vậy. Ngọc Cố Hàn trái lại vẫn điềm tĩnh như thường, không những tiếp lời mà còn cười trả rất tươi. Rất hân hạnh được hội ngộ trại Tây Thi nổi tiếng vùng Vân Nam. Theo kiến văn của tại hạ thì Ngũ Độc Giáo đâu có chuyên về đao pháp. Miêu Sở Thiên từ sự tức giận biến thành kinh hãi. Hóa ra trước mặt hắn là một ma nữ cực kỳ ghê gớm, gần như chẳng ai dám giao du, cho nên y thị mới đơn thân độc mã trong phiêu diêu đường là vì vậy. Hắn rủi mắt mấy cái, tỏ ý không tin được một giai nhân tuyệt sắc như vậy mà lại là phó giáo chủ một bang giáo chuyên về độc chất. Thật ra giáo chủ Ngũ Độc Giáo là Thanh Xả Nương Nương, còn độc ác gấp mấy lần. Nhưng giang hồ hào kiệt lại uy kỷ trại Tây Thi Đường Đỗ Quyên hơn, bởi vì giai nhân này có luyện một loại đại pháp rất bá đạo và dâm loạn, đó là Tinh Dương Đại Pháp, chuyên thu hút khí dương tinh túy của nam nhân bồi bổ chân lực âm nhu của mình đến mức tối cao nhất. Âm dương hòa hợp sẽ biến thành cải lão hoàn động, kim cương bất hoại. Do đó Đường Đỗ Quyên thích nhất nam nhân có nội lực thâm hậu, càng thâm hậu bao nhiêu hấp dương đại pháp càng mau tiến triển bấy nhiêu. Nếu nam nhân có nội lực thuộc về dương cương lại càng bồi khí bổ thần nhiều hơn. Đường Đỗ Quyên không do dự trả lời mau lẹ. Hóa ra công tử gia đã biết lai lịch của tiểu nữ thì chẳng dám giấu giếm nữa. Tuy Thiên Đao Hội không phải là sở trường của Ngũ Thánh Giáo, nhưng Đao Thành nằm trong phạm vi hoạt động, không để mắt sao được. Trong khi Ngọc Cố Hàn cười nói với Đường Đỗ Quyên, đã có mấy người nhăn mặt nhíu mày nhìn chàng với vẻ khó chịu. Có người thì chặt lưỡi thở dài, tiếc rẻ cho một nam nhân tuấn tú sắp rơi vào vòng trụy lạc. Chương thứ hai, Kiến Long Đầu bất Kiến Long Vĩ. Phiêu diêu đường đột nhiên vang lên tiếng hô lớn. Thành chủ tiếp kiến cao nhân hào kiệt tứ phương. Tiếng nhã nhạc lập tức nối tiếp, chẳng khác gì thiên tử thiết triệu, khiến cho đa số quần hào đều nhăn mặt. Tô Giang Vân tuy đã sấp xỉ thất tuần, vẫn còn rất kháng kiện, râu tóc đều đen nhánh, hợp với khuôn mặt đỏ hồng, từ từ bước ra. Theo sau một bước là Tả Tử Đao Trương Hùng và Giao Chỉ Tiên Nữ Tô Yên Yến, cuối cùng mới là mấy chục thuộc hạ mặc áo xanh, nơi góc tà áo có thêu hai thanh đao bắt chéo rất khéo. Tô Giang Vân chậm chậm đảo mắt một vòng trước khi vái chào khách sáo. Đã quá giờ ngọ, Tô Mỗ xin kính mời anh hùng hào kiệt cùng uống một chung rượu gọi là tâm thành, sau đó hãng thể đao lãnh thưởng. Trong khi Tô Giang Vân đang nói, Giao Tỷ Tiên Nữ đảo mắt nhìn từng người chẳng có ý tứ gì, chẳng có tí gì e thẹn. Đột nhiên trông thấy Ngọc Cô Hàn sóng vai ngồi chung với Đường Đỗ Quyên thì đỏ bừng mặt lên một cái. Đây là đỏ mặt vì tức giận chứ không phải là do hổ thẹn. Nàng vọt người tới chỉ vào mặt Ngọc Cô Hàn mắng tiếng chửi luôn. Hóa ra ngươi là dâm phụ trà trộn với dâm nữ vào đây làm nhớ bẩn cả phiêu diêu đường. Ngọc Cô Hàn nhăn nhó cười khổ. Cô nương lầm rồi, tại hạ mới trao đổi với Đường cô nương đây được mấy câu, có phải cùng hội cùng thuyền đâu mà cô nương nặng lời. Giao Chỉ Tiên Nữ giậm chân một cái, nộ khí càng bốc lên dữ dội. Đã ngồi tình tứ với nhau như thế này mà còn dám cãi sao? Dứt lời, năm ngón tay ngà ngọc đã vụt tới ma trái của Ngọc Cô Hàn nhanh như chớp. Hơn 100 quan khách đều cả kinh, không ngờ Giao Chỉ Tiên Nữ lại hung hăng đến vậy, không nể năng đại hội chút nào. Ai cũng đinh ninh thiếu niên tuấn mỹ này không sao tránh đỡ kịp. Tà Tử Đao Trương Hùng hành động rất cấp thiết, thân ảnh loáng động di chuyển đến sau lưng Giao Chỉ Tiên Nữ để đề phòng, hễ Ngọc Cô Hàn ra tay phản kích hay xúc phạm là sẽ trừng trị. Ngọc Cô Hàn không động dung, hai tay cua loạn xạ như người không biết võ công. Vậy mà vô tình ngón trỏ lại phất đúng uyển mạch của Tô Yên Yến. Do đó bàn tay ngọc ngà mất hết hơi sức, đánh trúng má chàng nhẹ như thể đang vuốt ve vậy. Ngọc Cô Hàn lé mắt cười nhẹ. Đã tả cô nương lưu tình, đúng là sự hiểu lầm mà thôi. Chàng rất ung dung, nhưng Đường Đỗ Quyên không sao chịu nổi, đứng phát dậy quát lớn. Nhái con hung hăng thật, chẳng nhẽ ở Đao Thành này ai cũng buông lưng cho thị coi rẻ khách nhân đến vậy sao? Vừa nói Đường Đỗ Quyên vừa xuất thủ tát lại một cái. Thủ pháp của nàng thoáng trông rất chậm mà mau lẹ vô cùng, khiến cho Tô Yên Yến mắt thấy vẫn không sao tránh kịp. Nàng vừa la lên ôi chà thì thân hình được một kình lực kéo lui nửa bước, đồng thời trước mặt vang lên bộp một cái. Thì ra Trương Hùng đã hầm sẵn, cấp tốc đẩy chéo tiểu nữ chủ đi. Lão còn cẩn thận đưa tay trái ra chặn cái tát của đối phương vì sợ Đường Đỗ Quyên sẽ biến chiêu. Tất cả diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, Chưa ai kịp mở miệng kêu la thì Trương Hùng đã lảo đảo lui về nửa thước. So sánh công lực song phương đều cân bằng, nhưng sở dĩ Trương Hùng bị thất thế là vì tài trần của lão đã đen xỉ lại rồi. Điều này chứng tỏ toàn thân Đường Đỗ Quyên đều có độc hết. Tô Giang Vân vẫn giữ phong thái của một cao nhân, từ từ tiến đến đưa cho Trương Hùng một hoàn thuốc. Lão ta vội cúi đầu tạ ơn rồi uống luôn. Quả nhiên chỉ trong giây phút, màu đen ở bàn tay Trương Hùng đã nhạt dần. Lúc đó Tô Giang Vân mới trầm trầm lên tiếng: Đao Thành và Ngũ Độc Giáo như nước giếng với nước sông, đáng lẽ không nên đến đây. Đã đến đây thì không nên tự tiện đả thương người mới phải. Đường Đỗ Quyên không hề sợ hãi chút nào, vênh mặt lên cãi lại: Thành chủ không dung túng người nhà thì đâu có sao, nên trách con nhãi kia hơn trách ta thì đúng hơn. Diện mạo Tô Giang Vân đỏ sậm như máu đông, ánh mắt chiếu ra những tia hung quang, nhưng cố ghiềm lại bằng một cách đằng hắng. Có lẽ để kéo dài thời gian trấn định, lão xoay qua Ngọc Cô Hàn âm trầm nói: Tiểu nữ nhất thời hồ đồ, xin thiếu hiệp bỏ qua cho. Tuy nhiên nếu thiếu hiệp đừng ngồi chung với kẻ khác không tốt thì đỡ rắc rối hơn đó. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ trả lời rất hứng hở: Đã tạ thành chủ đã chỉ giáo. Thái độ của chàng lưng chừng không quyết đoán khiến cho Tô Giang Vân cực kỳ khó xử. Lão đành trợn mắt nhìn Đường Đỗ Quyên một cái: Hôm nay là ngày hỷ sự, lão sẽ ghi sổ món nợ này đó. Đường Đỗ Quyên chu môi toan phản bác thì Ngọc Cô Hàn lắc đầu tỏ ý ngăn cản. Chàng hiểu sao đường đường một vị phó bang chủ khét tiếng giang hồ lại nghe lời chàng chỉ lườm Tô thành chủ cho bó tức mà thôi. Quân Hào vừa thở phào một cái thì Tô Yên Yến lại hậm hực nói trước khi quay người đi: Đúng là dâm phụ dâm phụ, bênh vực nhau không biết xấu hổ. Miêu Sở Thiên ngồi cạnh xấu hổ đỏ bừng mặt vì câu nói, riêng Ngọc Cô Hàn vẫn điềm nhiên như chưa hề nghe thấy gì. Thái độ của chàng khác với bọn mặt dày trắng tráo, tuy điềm nhiên mà uy vũ vẫn toát ra khác phàm, khiến cho Quân Hào ngấm ngầm cảm phục. Sự cảm phục một cách tự nhiên chẳng hiểu do đâu mà có, đến khi Không Nhã đại sư buột miệng khen: Công phu hàm dưỡng cực kỳ tuyệt thế. Lúc đó mọi người cười gật gù, nhận ra không ai để ý đến võ công của chàng cả. Tô Giang Vân chộp lấy cơ hội này vái Không Nhã đại sư một cái: Thiếu Lâm tử phái đại sư đến tham dự thật là vinh hạnh cho Đao Thành vô cùng, tiếc rằng đại sư phương trưởng dùng dưới đao sao không thấy tới. Lời nói tuy lịch sự nhưng hàm ý trách móc Thiếu Lâm tử chưa hết lòng chỉ phái một chức bậc thấp đến tham dự, nhất là Không Nhãn đại sư quanh năm suốt tháng ở Tàng Kinh Các thì lại càng bé mặt hơn. Không Nhãn đại sư cười ôn hòa: Đao kiếm là vật ngoại thân, bần tăng đến đây dùng cái ngoại đó để đo cái thân của Đao Thành hả, chẳng bổ ích lắm hay sao? Tô Giang Vân tươi nét mặt một chút, ông ta nhìn một lão hán trạc chừng 40 tuổi giả như sửng sốt hỏi: Ủa, lão Bất Nhã với Bách Ảnh tàu cái đâu mất rồi, chẳng hay Lục Bang chủ có đến chưa? Lão hán đó chính là phân đàn chủ Hồ Nam, tên thật là Phương Chí Thiện, nhưng ít ai biết tới, hầu như đều gọi ông ta bằng ngoại hiệu Bách Ảnh tàu cái, vì môn khinh công Bách Ảnh quỷ trong giang hồ hiện nay không hề có ai vượt qua nổi. Phương Chí Thiện đứng dậy vái trả: Đã tạ thành chủ đã nhắc nhở, tiếc rằng bang chủ đã đi công cán Sơn Đông ngày hôm qua, và lại Lục bang chủ từ trước tới nay chưa hề sử dụng vũ khí bao giờ, cho nên cũng không tha thiết lắm. Đi công cán là lý do chính, nhưng ai cũng hiểu ngay lý do phụ mới là nguyên nhân. Vì vậy Tô Giang Vân ngấm ngầm tức giận trong lòng, lão ta phát tiết bằng cách nâng chung rượu lên hô to: Mời chư vị ăn uống đậm đi rồi chúng ta bắt đầu thí đao lập vở. Gây cấn đã qua thì còn gì vui vẻ hơn là uống rượu. Vì vậy sau lời mời của Tô Giang Vân, phiêu diêu đường ồn ào hẳn lên, cho nên chỉ riêng Tuyệt Đao Vương Tử mới nhận ra giai nhân là Tô Yên Yến thì không rời mắt được nữa. Điều này không có gì lạ, bởi vì hắn đã công khai tuyên bố đem thử đao để kiếm một mỹ nữ trước Quần Hào thì còn đối tượng nào hấp dẫn hơn giao trì tiên nữ. Thoạt đầu Tô Yên Yến có vẻ khó chịu trước cái nhìn chằm chằm của Mộ Dung Trác, nhưng đầu óc chợt nghĩ ra một điều cho nên thay đổi thái độ, thỉnh thoảng lại mỉm cười khuyến khích. Nàng đâu biết Tuyệt Đao Vương Tử hiện tại đã mất hết hồn vía, giá như mỹ nhân bảo nhảy vào lửa hắn cũng không tử năng. Tô Yên Yến chờ mấy khắc mới nhẹ nhẹ lên tiếng hỏi: Tiểu nữ nghe nói cái tên Tuyệt Đao Vương Tử có danh tiếng rất lớn ở Đồng Đình Hồ thì phải. Tuyệt Đao Vương Tử mừng rơn, vội vàng giờ giọng khiêm nhường: Tại hạ thật là chẳng dám khoe khoang, hôm nào rảnh rỗi mời cô nương đến Nhạc Dương Lâu ngắm cảnh hồ sẽ nói rõ có nổi danh hay không. Tô Yên Yến cười duyên bắt đầu khiêu khích: Tiếc rằng ở Đao Thành này Vương Tử kém thế hẳn người khác mất rồi. Tuyệt Đao Vương Tử cao mặt hỏi lại: Trong giới thiếu niên ở đây tại hạ chẳng thấy ai có thể sánh với mình cả, cô nương nói vậy là có ý gì? Tô Yên Yến hất cằm về phía Ngọc Cô Hàn rồi bĩu môi nói: Họ Ngọc kia ngày hôm nay có diễm phúc được ta tát một cái, lại cập kề với một ma nữ mê hồn kia, thì tính ra sự phong lưu nổi tiếng hơn Vương Tử nhiều. Tuyệt Đao Vương Tử cả cười khoái trá: Đúng lắm, bất cứ ai có diễm phúc được cô nương tát đều sẽ nổi tiếng liền, Tuy nhiên, đó chỉ là về sự phong lưu trong nhất thời. Còn về lâu dài hoặc so sánh võ công thì có ra gì so với tài hạ? Tô Yên Yến buông thõng một câu. Chưa chắc ai đã hơn ai. Tuyệt Đao Vương Tử sầm mặt tức tối. Bằng vào đâu cô nương quyết đoán như vậy? Tô Yên Yến bình thản giải thích. Ta tát hắn rất nhanh mà chẳng hiểu sao hắn lại đỡ được. Giá như Vương Tử có tránh nổi không nào? Chỉ nội một điểm đó cũng đủ so sánh rồi. Tuyệt Đao Vương Tử nhớ mày ngẫm nghĩ. Sau cùng hắn ngập ngừng trả lời. Theo tài hạ thì tên này múa tay chẳng ra chiêu pháp gì cả. Đó có lẽ là do may mắn mà thôi. Tô Yên Yến cười khởi đầy chọc tức. Vương Tử thử ra tay là chứng thực được hắn có may mắn hay không. Tuyệt Đao Vương Tử bị nữ nhân xùy liền nổi tính hung hăng lên, đã toan tìm cách gây sự với Ngọc Cô Hàn. Thì lúc đó Tô Giang Vân chợt đứng lên hắng giọng. Hắn vội nói nhanh. Được rồi, này hôm nay thế nào tài hạ cũng có phen hạ nhục tiểu tử mặt trắng này cho cô nương thưởng thức. Tô Giang Vân chờ cho quần hào bất ổn ào liền cao giọng nói. Đao Thành hôm nay đứng ra tổ chức Thiên Đao Hội, được huynh đệ Võ Lâm Giang Hồ bỏ chút thời giờ tới chiêm ngoạn, thật là vinh hạnh vô cùng. Nếu chỉ xem đao rồi ăn uống, hóa ra Đao Thành cố ý khoe khoang hay sao? Vì vậy lão đặt ra một điều lệ để mua vui, mong rằng chư vị sẽ ủng hộ thật là náo nhiệt. Lão ngừng lời nhìn quanh một vòng cho tăng thêm phần long trọng rồi mới nói tiếp. Trong số 207 thanh đao ở đây, tuy chưa sánh với Mặc Tả, Can Tương, nhưng cũng là trên đời ít có. Bất cứ ai có bảo đao sắc bén hoặc cứng rắn hơn đều được thưởng hoàng kim 1.000 lạng. Nếu thích phong lưu, lão xin đưa tặng một mỹ nữ trong Đao Thành. Để lời nói có chứng thực, Tô Giang Vân vỗ tay một cái, lập tức nhã nhạc lại vang lên ầm ĩ. Từ trong điện bước ra 10 mỹ nữ, nàng nào cũng thuộc loại sắc nước hương trời, ít người sánh kịp. Tô Giang Vân cười ha hả, âm thanh lấn át cả tiếng nhã nhạc. Mỹ nhân chờ đợi anh hùng, vị nào khai đao trước đi. Đương nhiên Tuyệt Đao Vương Tử là người đứng lên trước tiên. Hắn oang oang hỏi lại. Thành chủ chưa cho biết hết điều lệ, nếu đao của tài hạ sứt mẻ hay gãy thì sao? Tô Giang Vân gật đầu thong thả trả lời. Thoạt đầu lão phu dự định ai thua cuộc sẽ phải để lại một pho đao pháp, dù dở hay là kỳ tuyệt cũng chẳng sao. Đó chỉ là vật đánh cuộc cho thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên hôm qua lão phu đã nghĩ lại, làm như vậy tất mang tai tiếng, gồm thu đao pháp mọi nhà, cho nên cải biên đi một chút. Người nào thua cuộc chỉ cần để lại một chiêu kỳ ảo nhất trong sở học của mình mà thôi, đao pháp hay trường chỉ cũng được. Tuyệt Đao Vương Tử rất mừng rỡ, hô lớn. Được lắm, tại hạ xin thử đao trước. Hắn ngoắc tay một cái ra hiệu, lập tức tên thủ hạ đeo chiếc túi vượt qua Vân Ngây Kiều chạy tới, hai tay dâng chiếc túi bằng gấm rất rực rỡ lên ngang mặt. Tuyệt Đao Vương Tử đắc ý ngó ngang ngó dọc xem có ai tán thưởng nghi lễ của mình không, rồi mới từ từ mở miệng bao gấm. Phiêu Diêu Đường đột nhiên lóe hết cả mắt bởi vì ánh vàng lập lòe rất kinh người từ lưỡi đao phát ra. Tô Giang Vân lớn tiếng khen rồi. Quả là bảo đao, lão phu hy vọng thiếu gia sẽ là người được lựa chọn đầu tiên đó. Tuyệt Đao Vương Tử vênh mặt rất kiêu ngạo. Đây là thanh long trảm đao trong số 10 mấy thanh đao của các tiền bối họ Mộ Dung để lại, tại hạ để tùy nghi thành chủ chọn lựa đối đao. Tô Giang Vân lắc đầu nghiêm giọng giả như rất chân chính. Điều lệ đặt ra, người thử đao có quyền lựa chọn trong 207 lưỡi đao, thiếu gia đừng nên chần chừ nữa. Tuyệt Đao Vương Tử không khách sáo nhưng tỏ ra bất cần phân biệt, lớn tiếng quát thuộc hạ. Người chạy ra lấy bừa một thanh đao đi, thanh nào cũng được mang lại đây cho ta. Tên thuộc hạ dạ một tiếng, nhanh chân chạy đến bức vách gần nhất. Hắn giả như ngẫu nhiên, thực sự đã liếc mắt rất mau mới chọn một lưỡi đao màu trắng có vẻ yếu ớt nhất. Thông thường bảo đao không phát ra ánh vàng chói mắt thì cũng có ánh biếc xanh hoặc đen tuyền mới đúng là thứ thép đặc biệt. Đằng này thanh đao màu trắng đục mờ mờ giống như miếng sắt tầm thường trải qua bao mưa gió, cho nên tên thuộc hạ đinh ninh nó sách chẳng ra gì. Hắn hí hửng mang thanh đao đến đây cho chủ nhân để lập công. Ngờ đâu Tô Giang Vân thở dài một cái. Phần số Mộ Dung thiếu gia thật không may mắn chút nào. Tuyệt Đao Vương Tử trợn tròn mắt lên ra vẻ ngạc nhiên. Tô Giang Vân chậm rãi giải thích. Thanh đao đó có cái tên rất là xấu, nại đao. Nại là sửa, nhưng nó đứng hàng thứ 3 về sự cứng rắn. Do đó lão phu e rằng phen này thiếu gia sẽ thất bại mất. Tuyệt Đao Vương Tử cười ha hả, nhanh tay cầm lấy nải đao, rồi hai tay giang ra lấy hết gân sức đập mạnh hai thanh đao vào nhau. Phiêu Diêu Đường vang lên một tiếng chang đứt hết cả tay. Tiếng ngân hầu như kéo dài vô tận và đã có mấy đóa hoa lửa bắn ra ngay lập tức. Tất cả quần hào đều nín thở trong một giây phút, chú mục nhìn vào. Đa số ở xa cho nên không thấy rõ ràng, chỉ nghe Tuyệt Đao Vương Tử kêu lên cực kỳ kinh hoàng. Ây chà, không thể được. Tô Giang Vân nhếch môi cười nhẹ, hoàn toàn im lặng để tránh cho Mộ Dung Trác khỏi hổ thẹn. Nhưng sự việc rành rành trước mắt, chối cãi thế nào được. diện mạo của hắn càng lúc càng khó coi, đỏ sẫm như huyết đông, lẫn lộn cả hổ thẹn và tức giận khôn tả. Sự việc một thanh đao bề ngoài xấu xí và tầm thường chém mẻ một mảng lớn thanh long trảm đao, khiến cho Phiêu Diêu Đường lặng đi trong chốc lát. Tuyệt Đao Vương Tử thì nhìn chằm chằm lưỡi đao của mình, hai mắt đỏ ngầu rất ghê sợ. Đột nhiên Đường Đỗ Quyên cười nhỏ, âm thanh cũng nhỏ. Vinh vang ở đâu thì cũng được, chứ lọt vào đao thành mà tự phụ thì thất bại ngay. Nàng nửa như nói chuyện với Ngọc Cô Hàn, nửa như bình phẩm. Âm thanh tuy nhỏ, song Phiêu Diêu Đường đang im lặng như tờ, cho nên chẳng khác gì tiếng sét rớt trời khuya. Tuyệt Đao Vương Tử xoay phát người lại, rống lên giận dữ. Việc gì đến ngươi nào? Đúng ra hắn chỉ phát tiết bởi sự hổ thẹn và giận dữ mà thôi. Đời nào dám gây sự với một phó giáo chủ Ngũ Độc Giáo, nhất là vị này lại có sắc đẹp mê hồn. Ngay lúc đó, ánh mắt của hắn đã chạm phải cái cười nhẹ từ miệng Ngọc Cô Hàn. Lập tức bao nhiêu nộ khí đều dồn cả vào chàng. Tuyệt Đao Vương Tử nhún chân nhảy tới, chỉ mặt Ngọc Cô Hàn quát lớn. Cả tên mặt trắng này nữa, việc gì đến ngươi mà cười? Ngọc Cô Hàn bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm giọng trả lời, nhưng lời nói hàm ý rất tiếu ngạo. Tại hạ cười thanh long trảm đao đấy, đâu dám cười Vương Tử thiếu gia. Tuyệt Đao Vương Tử thoáng ngẩn ngơ, gần giọng hỏi. Long trảm đao yếu kém thì phải thất bại, có gì đáng cười? Ngọc Cô Hàn ung dung lắc đầu. Tại hạ không cười sự thất bại, chẳng qua long trảm đao mẻ một miếng lớn, giống như nó đang há miệng cười chủ nhân, cho nên tại hạ hơi buồn cười là vậy. Phiêu Diêu Đường đang im lặng, bỗng bật lên mấy tiếng cười hì hì, to nhất là của hai nữ nhân Đường Đỗ Quyên và Tô Yên Yến. Tiếng cười có tính chất lây lan, một người đã cười, tất người khác bỗng tự nhiên cười theo. Do đó, thoáng mắt, Phiêu Diêu Đường nổi lên càng nhiều tiếng cười vang lên khoái trá. Không ai có thể ngờ thiếu niên vô danh này bình tĩnh đến mức có thể có được ý nghĩ tức cười. Trong lúc không khí đang hồi hộp nín thở, một lần nữa câu nói công phu hàm dưỡng tuyệt diệu của Không Nhã đại sư lại thấm thía sâu xa. Diện mạo của Tuyệt Đao Vương Tử đã hết đỏ bởi nó đã sạm lại vừa xanh vừa đen. Đột nhiên hắn đưa cao lưỡi đao long trảm đao sứt mẻ lên, quát như điên cuồng. Chóng mắt mà coi, nó cười mị hay là mị cười nó. Tuyệt Đao Vương Tử đã có ý muốn xung đột với Ngọc Cô Hàn vì lời khích bác của Tô Yên Yến, vì vậy không nể nang gì, ra sức đập mạnh một đao. Gọi là đập bởi hắn còn chút thể diện danh gia cho nên dùng bản đao chứ không dùng lưỡi. Và lại long trảm đao đã sứt mẻ, bất quá bây giờ đáng coi là miếng sắt phế bỏ mà thôi. Tuy không có chiêu thức, nhưng cái đập của Tuyệt Đao Vương Tử vừa mạnh vừa nhanh, khiến cho quần hào kinh hoàng kêu ầm ĩ. Ngọc Cô Hàn lại giờ thế xua tay loạn xạ, miệng kêu nhỏ. Ủa, thiếu gia định giết tại hạ hay sao? Giống hệt lần đối phó với Tô Yên Yến, chẳng hiểu sao cái xua tay tầm thường ấy lại có hiệu lực rất ly kỳ. Tay trái Tuyệt Đao Vương Tử cầm nải đao bỏ thõng, đột nhiên có một lực đạo vô hình đẩy bắn lên. Tuy đi sau mà trở thành trước, hoành ngang gạt truy lưỡi long trảm đao phát ra âm thanh ngân dài như tiếng chuông vang. Tuyệt Đao Vương Tử dùng sức quá mạnh, cho nên tay tả chấn động tê chồn, không sao giữ vững được nải đao, đành để nó rơi xuống đất. Hắn hoàn toàn không chú ý, ngẩn ngơ nhìn lưỡi long trảm đao lại bị thêm một miếng sứt mẻ nữa, lần này to bằng cả bàn tay. Miêu Sở Thiên tính tình ngay thẳng nên không sao ngờ nổi đối phương lại ra tay độc ác và vô lý như vậy. Do đó tuy ngồi gần Ngọc Cô Hàn vẫn không can thiệp kịp. Miêu Sở Thiên đứng bật dậy, dùng trường để đẩy người Tuyệt Đao Vương Tử ra, nhưng chẳng mất trong giây phút, trường thế chưa đến người hắn thì mọi việc đã xảy ra xong xuôi. Ngọc Cô Hàn giống như người không biết võ công, ngả người về phía sau vì sợ hãi. Thật ra chàng đã chuẩn ra phía sau lưng Đường Đỗ Quyên, đẩy hai người thành thế đối diện thay cho mình. Lúc đó trường lực của Miêu Sở Thiên đã xuất phát, không kịp thu hồi lại được. Trong khi Tuyệt Đao Vương Tử đứng ngẩn ngơ như trời trồng thì chắc chắn phải bị nội thương ít nhiều. Đó là Miêu Sở Thiên chỉ cố ý đẩy người chứ không cố tình đả thương. Sự việc xảy ra rất chớp nhoáng, đến khi Tô Giang Vân kêu lớn. Thiếu hiệp, nương tình một chút. Lúc đó trường lực của Miêu Sở Thiên chỉ còn cách ngực Tuyệt Đao Vương Tử chỉ chừng mấy phân. Đột nhiên quần hào nghe bổ một cái, rồi Miêu Sở Thiên đứng ngẩn người ra. Trong khi Đường Đỗ Quyên chậm rãi đứng dậy, đôi môi thật đỏ mọng mời gọi cười nhạt một cái. Bất tất Miêu huynh đài phải nhọc sức, thiếu gia đây coi bằng hữu của bản giáo chủ không ra gì thì bản giáo chủ đành phải vô lễ vậy. Tuyệt Đao Vương Tử thoáng biến sắc, lần về võ công thịt trại tây thi trưởng chỉ đều tuyệt thế, lại thêm độc chất đầy người cực kỳ khó đề phòng. Hắn đang ngần ngừ thì Tô Giang Vân bước tới trầm giọng hỏi. Hôm nay là ngày đại hỷ của Đao Thành, lại thêm Vương Tử đây vừa thua cuộc một phen, phó giáo chủ hãy nể mặt lão phụ bỏ qua có được không? Lời lẽ của lão rất lịch sự, nhưng Đường Đỗ Quyên đời nào chịu ứng thuận ngay. Nàng cao giọng vặn lại. Thành chủ không muốn xung đột hay đổ máu, tại sao lúc nãy lại không can ngăn? Nếu bằng hữu của bản giáo chủ vong mạng tại đây thì còn đại hỷ tiểu hỷ gì nữa được không? Tôi Giang Vân nghẹn lời, cố gắng lắm mới bồi bác được. Đó là lão phu ở xa, và lại thiếu hiệp đây thoáng trông thì tầm thường, nhưng thực sự võ công rất cao siêu, ai mà đả thương nổi chứ. Tôi Giang Vân ngoài miệng tâng bốc Ngọc Cô Hàn để lấy cớ phản bác, thực sự trong lòng chỉ cho chàng may mắn ngẫu nhiên mà thôi. Ngọc Cô Hàn chắp tay sau đít, ung dung như người vô sự, cười điềm nhiên để mặc hai người đối phó. Đường Đỗ Quyên cười rất tươi, mà quần hào đều phải rợn người một cái, âm thanh vẫn bình hòa nhưng đầy sát khí. Bản giáo chủ cái không lại miệng lưỡi của thành chủ đâu, chỉ biết có mỗi một điều là ăn miếng trả miếng rồi xong phẳng. Vương tử đây chịu để Ngọc Bằng Hữu đánh lại một trận, nếu né được là xong. Tôi Giang Vân ngửa cổ cười ha hả, lay động cả râu tóc. Hay lắm, đúng lẽ lắm. Tuy vậy vương tử là khách, lão phu là chủ, cứ muốn đỡ dùng một thế đánh của Ngọc Trước Hiệp có được hay không? Ngọc Cố Hàn ló đầu ra cười hì hì. Tại hạ hèn kém, có xuất thủ thì chỉ mang tiếng mà thôi, chứ bằng nhờ Đường cô nương giúp cho vậy. Đường Đỗ Quyên lườm chàng một cái để trách móc, nhưng lời nói lại rất khoan khoái. Tốt lắm, như vậy một công hai ba việc, thành chủ tính sao? Tôi Giang Vân cố nén cơn giận, gằn giọng tỏ vẻ kể cả. Được rồi, nhưng chỉ trong vòng một chiêu thôi đó. Đường Đỗ Quyên đã có ý muốn phá bĩnh Thiên Đao Hội cho bỏ ghét, lại tự phụ môn âm dương càn khôn truyền của mình rất quái dị, cho nên gật đầu ứng thuận liền. Nàng hy vọng chỉ cần Tô Giang Vân thất thế một phen là đã mất mặt với quần hào, coi như đại hội hôm nay sẽ nhạt phèo liền. Không phải Đường Đỗ Quyên tự phụ, thật sự âm dương càn khôn truyền rất tà đạo. Các bạn nói dùng âm khí của bản thân vừa hòa hợp vừa xô đẩy với dương khí của nam nhân, cho nên truyền đạo cực kỳ quái dị. Lại thêm đó chính là nguyên khí tự nhiên của con người, cho nên có lực phát sinh liên miên bất tuyệt, lợi hại vô cùng. Đơn cử như vừa rồi, nàng không động thủ, co duỗi cánh tay một cái đã phát sinh một lực đạo, đầy xéo trường phong của Miêu Sở Thiên, rồi hóa tán vô tâm vô tích thì đủ biết nó quái gở đến đâu. Đường Đỗ Quyên và tôi Giang Vân chậm chậm di chuyển thành thế đối lập, nàng cúi đầu nhắc lại. Đây là trả miếng, thanh chủ chỉ được tránh né chứ không được phản kích đó. Tôi Giang Vân hừ một tiếng thay cho câu trả lời. Ngay lập tức, song trường của Đường Đỗ Quyên từ từ đưa ra, không thấy kinh khí đâu cả, chỉ thấy hai cánh tay trắng muốt như mỡ đồng giật và rung động liên tục. Tôi Giang Vân thoáng giật mình, bởi vì địch thủ cực kỳ khôn ngoan, dùng cách đánh vô chiêu để lão ta không thể ra tay hoàn thủ. Bất ngờ lão lạng người một cái, điểm trúng luôn mấy hiệt kiên nguy, kiên tĩnh và đàn trung, khiến Đường Đỗ Quyên tê tái cả nửa người ngay lập tức. Lúc đó nàng mới nhận ra mình đã bị một chiếc lưới mỏng hơn sợi tóc và màu đen tuyền giết chặt. Hóa ra Tô Giang Vân chẳng dùng độc hay sai trưởng lực, cho nên nàng mới đánh vào khoảng không là vậy. Đường Đỗ Quyên cửa cậy đôi chân mấy cái, không sao bước nổi một tấc thì tức giận quát lớn. Thanh chủ, lão không biết xấu hổ hay sao? Tô Giang Vân cười hì hì, vờ như có lỗi vái nàng một cái. xin lỗi, bất đắc dĩ, lão phải đồng phương pháp hạ tiền một chút. Sau khi Thiên Đao Hội bế mạc sẽ cung kính đưa tiến giáo chủ ra khỏi Đao Thành ngay. Đường Đỗ Quyên tức giận, xám cả mặt lại. Ngươi vừa ước hẹn không được phản kích nên ta mới chần chừ một chút. Ai ngờ tất cả mọi người ở đây cũng đều thấy điều đó cả. Nếu còn thể diện thì mở lưới ra ngay. Tô Giang Vân cười hì hì rất nham hiểm. Không dám, lão phu mà thả hổ ra bây giờ thì e rằng Thiên Đao Hội sẽ bị quấy quả thất bại mất. Và lại điều này có trái với ước hẹn đâu, lão phu đã báo trước rồi mà. Đương nhiên Đường Đỗ Quyên rất khó cãi lại sự ngụy biện của lão. Nàng chợt trầm nét mặt lạnh lùng nói. Ngươi có biết ta vào Đao Thành đã mang theo bao nhiêu thủ hạ hay không? Tô Giang Vân vẫn bình tĩnh như thường. Bao nhiêu cũng vậy thôi. Thạch Thâm Sơn được lệnh ta bằng bất cứ giá nào cũng không để lọt họ vào Đao Thành, thì làm sao biết được giáo chủ đang gặp nạn? Đường Đỗ Quyên lặng người đi trong giây lát, đôi mắt gần như muốn đổ lửa vì tức tối. Nàng thừa biết cơ sở này 10 phần chỉ có một sống sót mà thôi. Đời nào lão cáo già này lại thả kình địch dễ dàng như vậy. Trước sau gì lão cũng sẽ tìm một duyên cớ để biện minh cho sự sát hại này. Vì vậy đôi dòng lệ từ từ chảy dài trên má. Đường Đỗ Quyên không hề sợ cái chết. Nàng khóc cho sự ngu ngốc của mình đã đánh giá sai lầm địch thủ mà thôi. Chương 3. Anh hùng giải cứu giai nhân. Trong số quần hào chẳng ai có cảm tình với Ngũ Độc Giáo, cho nên đều im lặng theo dõi diễn biến. Duy nhất một mình Không Nhã Đại Sư có tâm ý muốn đứng ra hòa giải, nhưng cực kỳ phân vân trong lòng. Đại sư là người quanh năm suốt tháng ở tàng kinh các, cho nên kinh nghiệm ứng xử giang hồ không có tí nào. Lại sợ việc mình can gián là trái với lề luật của võ lâm, cho nên rốt cuộc đành im luôn. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn đứng dậy thong thả hỏi rất bất ngờ. Có phải bất cứ ai thắng cuộc đều được chọn lựa một trong 10 mỹ nhân của Đao Thành? Câu hỏi không có gì sai, nhưng vào giây phút gay cấn này thật là lạc giọng. Tuy vậy Tô Giang Vân vẫn gật đầu. Đương nhiên, lão phu đã công bố chắc chắn rồi. Ngọc Cô Hàn a lên một tiếng, thong thả đi đến trước mặt từng giai nhân. ngoèo đầu ngắm nghía, giống như một gã đồ gàn thưởng thức từng bài văn vậy. Lần lượt chàng đi hết cả 10 mỹ nữ, đến trước mặt cô nương nào cũng chặt lưỡi, lắc đầu lẩm bẩm nho nhỏ, chẳng biết có ý ra sao. 10 gia nhân này mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, đương nhiên rất cao ngạo về sắc đẹp của mình, coi nam nhân bằng nửa con mắt. Trường hợp hôm nay lại khác hẳn, phong thái phong giật, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ của Ngọc Cô Hàn khiến cho 10 nàng đều hồi hộp trong lòng, ai cũng phải cười duyên một cái. 10 gia nhân hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Ngọc Cô Hàn đi suốt lượt rồi thong thả đi tới trước mặt Tô Giang Vân thong thả hỏi. À, thật tình các mỹ nữ của thành chủ nàng nào cũng đáng gọi là tuyệt sắc, khiến tài hạ không sao chọn lựa được, đành phải lấy thứ khác vậy. Thái độ của Ngọc Cô Hàn rất lạ lùng, lại có vẻ như đã là người thắng cuộc, khiến toàn thể quần hào trong Phiêu Diêu Đường phải ngẩn ngơ, không nói thành lời. Tô Giang Vân cũng có tâm trạng y như vậy, cười gượng gạo. Thiếu hiệp không thích mỹ nhân thì Tô Mỗ xin kính một mâm hoàng kim ngàn lạng thay vào nếu thiếu hiệp thắng cuộc. Nói đến hai chữ thắng cuộc, lòng tự tin kích thích lão, khiến lão ta trấn tĩnh cất tiếng cười hà hà rất kiêu ngạo. Hình như Ngọc Cô Hàn chẳng để ý gì đến, điềm nhiên chỉ Đường Đỗ Quyên nói. Cô nương này có thuộc quyền sai sử của thành chủ hay không? Tô Giang Vân thầm giật mình nhớ mày trả lời. Tạm thời hiện tại lão phu có cái quyền ấy, thiếu hiệp muốn thế nào? Giọng nói của Ngọc Cô Hàn thản nhiên hết mực. Nếu tại hạ thắng thì muốn tranh quyền sai sử Đường cô nương với thành chủ đây. Diễn biến không ngờ này khiến Phiêu Diêu Đường náo loạn hẳn lên. Có người trách móc chàng hiếu thắc, hiếu sắc tham dâm. Người khác thì cười ha hả, khen chàng là đệ nhất phong lưu tài tử. Tô Giang Vân thoạt đầu cũng mỉm cười gật gù. Thì ra thiếu hiệp cao minh thật. Vừa được giai nhân, vừa một bước nhảy lên đài danh vọng, chẳng tốn tí hơi sức nào đã thành phu quân phó giáo chủ. Thật ai cũng phải ghen tị đó. Đường Đỗ Quyên bật cười khoai trá. Nàng đã quen tiếp xúc với nam nhân, xem chuyện tình ái rất tầm thường. Từ trước tới giờ chỉ có Ngọc Cô Hàn là có cảm tình nhất, cho nên vừa cười vừa liếc mắt khen ngợi. Đột nhiên Phiêu Diêu Đường vang lên một tiếng chát rất mạnh, rồi Tô Yên Yến hầm hực quá to. Thật là dâm phụ mặt dày, dâm phụ đáng ghét, ra ra cứ giết cả hai đi cho đỡ dơ bẩn giang hồ. Giá như người khác tất phải đỏ mặt vì hồ thẹn, Ngọc Cô Hàn giống người đức vẫn thản nhiên như không, chậm rãi hỏi. Thanh chủ ứng thuận rồi chứ? Tô Giang Vân cực kỳ phân vân, bởi vì thả hồ thì dễ, bắt hồ mới khó. Lão nhớ mày suy nghĩ rất lâu. Trong lòng toan tính Ngọc Cô Hàn không sao có bảo đao nào thắng cuộc nổi, mới khẽ khẽ gật đầu. Lão còn cô nói thêm để hăm dọa Ngọc Cô Hàn. Lão phụ nghe đồn không ít người đã trở thành phế liệt vì độc mỹ nhân đó. Thiếu hiệp nên suy nghĩ lại đi. Đường Đỗ Quyên rất uy kỷ việc mình luyện tập tinh dương đại pháp cho nên quát lớn. Lão tặc đừng có chen vào chuyện riêng tư của ta. Ngọc Cô Hàn vội xua tay ngăn cản. Tại hạ làm thì tại hạ chịu. Bây giờ bắt đầu thử đao được chứ? Tô Giang Vân vừa gật đầu, Ngọc Cô Hàn thong thả mở mấy nút trường bào, rồi thò tay vào lấy ra một thanh đao đen xì như làm bằng than đá. Nó lại ngắn chưa tới một thước, cho nên mới có thể để dọc theo người một cách kín đáo như vậy. Tô Giang Vân ngẩn người ra hỏi nhanh. Đao gì thế này? Thiếu hiệp định dùng nó để đánh cuộc đấy sao? Ngọc Cô Hàn chậm chậm gật đầu. Đây là thanh ma đao, chẳng biết thành chủ đã nghe nói tới bao giờ chưa? Nếu nói về lai lịch các loại đao thì không ai qua được Tô thành chủ, vậy mà lão cũng phải ngẩn người một lúc mới chợt rú lên, âm thanh đầy kinh hoàng. Ma đao thánh quân tứ không diệp. Ngọc Cô Hàn gật đầu, hai mắt nhìn Tô Giang Vân tỏ vẻ khen ngợi. Lão thành chủ trấn tĩnh hỏi nhanh. Thiếu hiệp là truyền nhân của ma đao thánh quân sao? Ủa, không phải rồi. Lão phu nghe rằng ma đao thánh quân cách đây gần 200 năm đã qua thiên trúc để đấu với một vị hoạt Phật rồi không thấy về nữa. So về thời gian, thiếu hiệp làm sao là truyền nhân được chứ? Ngọc Cô Hàn đi về phía thanh nải đao, vừa nhặt thanh nải đao lên vừa trả lời. Thanh đao này tại hạ ngẫu nhiên nhặt được mà thôi, xin thành chủ đừng có để ý tới. Nói rồi Ngọc Cô Hàn nghiêm mặt không hề vận sức đưa chéo hai lưỡi đao chạm nhau cực kỳ nhẹ nhàng. Mọi người vừa hoa mắt một cái thì âm thanh phực nhẹ như gió thoảng liền phát ra. Nải đao đứt làm hai đoạn, không khác gì làm bằng bột vậy. Dĩ nhiên bằng bột sao được, bởi vì phần trên nải đao rơi xuống nền đá đánh choang một tiếng ngân dài rất lâu. Quần hào hơn 100 người đều chết lặng. Không ai ngờ nổi ma đao lại kỳ tuyệt đến mức độ đó. Tô Giang Vân thì khỏi diễn tả, diện mạo lão xanh lẻ như da người chết, thất thần rõ ràng. Không khí trong Phiêu Diêu Đường im lặng hoàn toàn, đến khi Ngọc Cô Hàn thở dài một cái, Tô Giang Vân mới run run giọng hỏi. Lão phụ có nằm mơ, cũng không nghĩ ra trên đời có loại bảo đao sắc bén như vậy. Ngọc Cô Hàn gật đầu đưa thanh ma đao cho Tô Giang Vân, đột nhiên Đường Đỗ Quyên la lên. Đừng đưa cho lão! Ngọc Cô Hàn quay lại cười nhẹ. Cô nương sợ rằng Tô thành chủ giữ luôn ma đao hay sao? điều này suy bụng ta ra bụng người rồi, trước mặt bao nhiêu quần hào chẳng nhẽ có việc ấy được. Đường Đỗ Quyên hừ một cái buông thõng, làm sao đó được lòng dạ ác nhân chứ. Tô Giang Vân lườm nàng rất tức giận, nhưng nỗi ham mê báu vật mạnh hơn, vội vàng xoay sở thanh hắc đao ngắm nghía không chớp mắt. Mấy lần lão định đưa trả lại ngần ngừ tiếc rẻ, đột nhiên uốn tay một cái biến ma đao thành một luồng hắc quang nhanh như chớp giật. Mọi người chỉ nghe âm thanh sực nhẹ, một góc chiếc bàn đá bằng xanh rất cứng rắn đã bị cắt rời ra, vết chém nhẵn thín như là bị mài vậy. Trong khi Tô Giang Vân đứng ngẩn ra vì thán phục, thì quần hào xôn xao bình phẩm khen người ma đao không tiếc lời, một vài người còn hô to: ma đao quý giá như vậy nên gọi là đao vương, đáng lẽ để ở đao thành thì đúng hơn chứ. Vừa trân bảo như vậy, tiểu tử ấy làm sao gìn giữ nổi, chỉ bằng đánh đổi cho Tô thành chủ lấy hoàng kim cho xong. Tô Giang Vân khẽ liếc mắt, thấy mấy tên này gật đầu tỏ ý cảm ơn vì đã nói đúng tâm sự của mình. Lão ngần ngừ một chút rồi nói với Ngọc Cô Hàn: lão phu say mê bảo đạo như mê mỹ nữ, thiếu hiệp có thể ban ơn nhượng ma đao lại cho lão phu được không? Giá cả bao nhiêu, lão phu đều vui lòng mặc cả, dù đây chỉ là vật thiếu hiệp may mắn nhận được. Ngọc Cô Hàn tươi cười trả lời khiến Đường Đỗ Quyên giật bắn cả người. Bảo đao tự mình tìm chủ, nếu thành chủ giữ được nó thì cần gì phải tốn kém. Tô Giang Vân nhíu mày a lên một tiếng: thiếu hiệp tự tin sẽ giữ gìn bảo vật an toàn hơn lão phu hay sao? Tô mô đã có ma đao thì còn ai dám tới gần, chứ đừng nói tới việc đoạt được đâu. Ngọc Cốc Hàn vẫn điềm nhiên cực kỳ, cười nhẹ: tại hạ muốn thành chủ giải thoát Đường cô nương theo đúng ước hẹn, rồi chúng ta lại đánh cuộc một lần nữa có được hay không? Phần 1 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.